Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, kiếm tiên vừa ra. Ai dám tranh phong, chỉ cần đem nhân loại kia tu sĩ giết chết, con rối này sẽ ngưng hành động. Đây là chúng ta nhanh nhất phá cuộc phương pháp. San hô tử thần tránh thoát Gundam hạt kiếm chém. Sau đó, lúc này mới gấp giọng mở miệng nói, ta sử dụng bí thuật vây khốn con rối. Các ngươi cùng tiến lên, nhân cơ hội đem kia nhân loại tu sĩ giết chết. Bá Vương Kình trong mắt tử mang đại thịnh, chậm rãi mở miệng nói, nó thân thể bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng, khí tức liên tục tăng lên, ngút trời hắc vụ giống như sóng lớn như vậy hướng bốn phía đánh vào. Bá Vương khu vực, vạn ma tỏa, theo Bá Vương Kình thét dài, hắc vụ ngưng tụ thành vạn đảo giống như thực chất ống khóa, hướng hai bệ Gundam điên cuồng quấn quanh đi. Gundam thả ra kiếm quang đem ống khóa chém vỡ. Một cái khác đài cao đạt đến thậm chí thả ra năng lượng pháo laser nát bấy ống khóa. Nhưng những thứ này màu đen ống khóa thật giống như thiên la địa võng như vậy, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, vây khốn đến hai bệ Gundam. Thương Hải Phược, mặc sĩ yêu đế thân thể kịch liệt ngoạo nguậy, màu trắng to nhộng bên trên, đủ để chặt đứt sắt thép 10 triệu cái sợi tơ hướng Bắc Liên bọc tới. Giống như vô kiên bất tồi màu trắng sóng lớn, rất nhanh, Bắc Liên liền bị sợi tơ có hình cầu bọc ở toàn bộ lôi điện nổ âm. Nhưng là lại không cách nào đột phá này tường đồng vách sắt như vậy trói buộc. Thần Phong yêu đế giang hai cánh ra, hướng thành tường nhào tới. Hai cấp đại đế hải yêu, Thần Phong yêu đế cùng Sa Hô tử thần, mang theo khí thế ngút trời hướng An Lâm xung đi. Là, chỉ cần cho chúng nó trong chốc lát, là có thể nhân cơ hội giết chết tên nhân loại này tu sĩ, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Chân châu binh lính công kích đối với bọn nó mà nói chẳng qua là cù lét. Thần Phong yêu đế màu bạc hai cánh càng là như lợi kiếm vậy dễ dàng xé thành tường phòng vệ đại trận. Đi chết đi, nhân loại tu sĩ. Sa hô tử thần thả ra màu xanh lá cây độc vật, hóa thành to lớn màu xanh lá cây đầu khô lâu, mở ra đen nhánh như vực sâu cự trùy, đánh về phía đang tĩnh tọa đột phá An Lâm. Tiểu Sửu cùng Đại Bạch vọt tới An Lâm trước mặt, cuồn cuộn hắc viêm cùng vạch phá trời cao phong nhận đánh về phía màu xanh lá cây đầu khô lâu. Năng lượng va chạm để cho màu xanh lá cây đầu khô lâu như bị đòn nghiêm trọng, nát bấy thành một đoàn màu xanh lá cây khói mù. Tiểu Sửu đeo lên xanh chiến đấu la mặt nạ, khí tức ầm ầm bùng nổ, miễn cưỡng ngăn trở Sa hô tử thần tấn công. Nhưng lúc này, Thần Phong yêu đế đã gần ngay trước mắt, hóa thần trung kỳ bùng nổ toàn lực đụng. Nếu là Tiểu Sửu bọn họ không lùi, sợ rằng phải bị tươi sống đụng chết. Nhưng vô luận là Tiểu Sửu hay lại là Đại Bạch đều lựa chọn ngăn ở An Lâm trước mặt, mặt lộ kiên quyết. Thần Phong yêu đế mang theo vạn quân chi thế đụng tới, đang muốn đem trước mặt hết thảy đều nghiền thành thịt muội. Một đạo kim sắc thiên lôi từ trên trời hạ xuống, giống như xé thương khung lợi kiếm, phá vỡ Thần Phong lĩnh vực, đập ầm ầm ở nó đầu trên. A, Thần Phong yêu đế kêu thảm một tiếng, thân thể như bị Thái Sơn áp đỉnh, thân thể thẳng tắp rơi xuống mặt. Trên mặt đất hải yêu bị Thần Phong yêu đế thân thể đè ép, đè ra một cái chu vi trên trăm trượng hố to, nó đỉnh đầu chảy máu tươi. Đứng ở nó trên đỉnh đầu là mặt mũi vắng lặng Bắc Liên. Bắc Liên khí tức hùng hồn cực kỳ, toàn thân có xích sắc dây nhỏ giống như mạch như vậy nhất minh nhất ám. Kim sắc lôi quang bao phủ toàn thân, thả ra làm người sợ hãi lôi có thể. Không nghĩ tới, ta còn là vận dụng cửa này bí thuật. Vắng lặng bên trong khá mang theo phiền muộn âm thanh âm vang lên, tiểu long nữ buồn bã cười một tiếng. có vẻ hơi cô đơn. Nàng không nghĩ tới lại sẽ vì cái đó tiểu tu sĩ vận dụng chính mình bí thuật, tự đoạn đạo đồ con đường. Mặc sĩ, ngươi làm gì ăn? Thần Phong yêu đế vừa giận vừa sợ. Nó không nghĩ tới ngay tại nhanh muốn thành công thời điểm. Bắc Liên biết bỗng nhiên xuất hiện. Mặc sĩ yêu đế màu trắng quả cầu nhà tù đã bị nổ ra một cái cửa hang. Chính mạo hiểm trận trận khói trắng. Thần Phong yêu đế toàn thân bắt đầu bùng nổ màu trắng lôi quang. Hướng tiểu long nữ đánh tới. Tiểu long nữ bao phủ ở kim lôi bên trong. Màu trắng lôi quang đánh trúng kim lôi lại bị phản chấn tiêu tan. Giống như gặp phải tầng thứ cao hơn lôi điện như vậy. Đồng thời, tiểu long nữ quả đấm không chút lưu tình hướng Thần Phong yêu đế gào thét mà xuống. Mỗi một quyền cũng như cùng thiên lôi nổ vang, để cho đất đai đều chấn động. Thần Phong yêu đế tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Đang lúc này, An Lâm mở ra nhắm chặt hai mắt, nước sơn đen như mực thắng tà kiếm khẽ run, bị tiểu sửu cuốn lấy xa hô tử thần. Thấy cách đó không xa, An Lâm đứng lên, mở ra màu trắng hai cánh. Trong nháy mắt, An Lâm liền ra hiện tại sau lưng hắn. Trường kiếm màu đen quấn vòng quanh giống như tơ lụa lưu phong. Sa hô tử thần hai mắt trợn tròn, cảm thấy cổ có chút mát mẻ. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Màu đen đầu từ từ chảy xuống, máu tươi xì ra. An Lâm cảm thụ dư thừa lực lượng toàn thân. Dục linh sơ kỳ lúc hắn dùng một lần phong kiếm, liền một số gần như thoát lực. Bây giờ hắn dục linh hậu kỳ, khí hải khuếch trương đã đạt đến gấp mấy lần. Thú đan nguyên khí thu nạp rèn luyện càng là cao hiệu cực kỳ. Như gió kiếm loại này cường lực chiêu thức, hắn chỉ sợ cũng có thể đủ 5-6 lần. Chẳng biết lúc nào, mặc sĩ yêu đế màu trắng thân thể đã chạm vào màu đen tầng mây. An Lâm thấy kim sắc lôi quang quanh quẩn Bắc Liên. Nàng dưới chân là sống hoạt bị nàng đánh tắt thở Thần Phong yêu đế. Bắc Liên nghiêng đầu đối với An Lâm tiếu tiếu. Khi xương tái tuyết, sau khi rễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, da thịt có xích sắc dây nhỏ lóe lên. Ngươi không việc gì? An Lâm run lên trong lòng, lắc lắc đầu nói, ta không sao, nhanh thu hồi ngươi bí pháp. Hắn giao phó một câu sau đó, mở ra màu trắng phong rực, phóng lên cao, hướng vây khốn hắn hai bệ Gundam bá vương kình bay đi. An Lâm trong lòng tràn đầy tức giận cùng hối hận. Hắn vẫn quá thấp đánh giá những thứ này đế cấp hải yêu bản lĩnh. Không nghĩ tới tiến hành đột phá khoảng thời gian này, thiếu chút nữa làm cho mình bỏ mình. Thiếu chút nữa ngay cả đại bạch tiểu sửu cũng hại chết. Còn để cho Bắc Liên sử dụng bí pháp. Kia bí pháp hắn ở thần âm trong hình thấy qua, là tế hiến huyết mạch thuần độ bí pháp. Một khi sử dụng, huyết mạch trở nên sặc sỡ, từ nay tu vi khó mà tiến thêm. An Lâm xung đến bá vương kình trước mặt, bá vương kình đã chạy trốn đến bờ biển, thấy An Lâm đuổi theo. Thành thiên thượng vạn đạo màu đen ống khóa bắt đầu như linh xà như vậy hướng hắn nhào tới. Ba thước bách kiếm thắng tà kiếm thanh minh một tiếng, bay về phía không trung, nguyên khí dũng động. Đang lúc hư không bỗng nhiên xuất hiện 99 chuôi màu trắng thiên kiếm. Thiên kiếm vừa ra, hải thiên giữa tựa như có đạo đạo kiếm khí ngang dọc, để cho không gian run rẩy. Sương lạnh trường hà, thiên địa sơ xác tiêu điều. Mỗi một chuôi màu trắng thiên kiếm đều vô cùng ngưng luyện, hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Đi! An Lâm một tay chỉ một cái, 99 chuôi thiên kiếm hướng bá vương kình gào thét đi. Bá vương kình cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tử vong uy hiếp. Màu đen ống khóa thay đổi công kích An Lâm quỹ tích, kết thành tầng tầng quấn quanh hộ thuẫn, ngăn cản ở trước người. Ung ung, màu trắng thiên kiếm mang theo cắt khai thiên địa phong mang, sắp xếp hắc sắc ống khóa tầng tầng đánh tan. Bá vương kình sau lưng biển khơi được kiếm khí ảnh hưởng, cũng là bắt đầu bị chia nhỏ thành hai nửa. Sắc bén không thể đỡ. Ở Bá Vương Kình kinh hãi dưới ánh mắt, 99 chuôi thiên kiếm sắp xếp hắc sắc ống khóa tầng phòng hộ đánh tan hoàn toàn. Hóa thành màu trắng cầu vòng kiếm, bắt đầu xuyên qua nó to lớn thân thể, máu tươi phún ra ngoài. Gào, Bá Vương Kình hét thảm lên. Cuối cùng một kiếm, thắng tà kiếm, nước sơn đen như mực, nó kéo ra một đạo tĩnh mịch hắc tuyến, như sao chổi tập nguyệt như vậy. Bài không tuyệt khí, xuyên qua Bá Vương Kình đầu, ngang qua chư thiên kiếm khí, thậm chí đem Bá Vương Kình sau lưng biển khơi bổ ra 200 trượng. Một kiếm đoạn hài, yêu đế Bá Vương Kình khí cơ đoạn tuyệt, rơi xuống biển khơi. Cuối cùng thân vẫn, thắng tà kiếm uống quá ba cái yêu đế máu tươi, phát ra sung sướng ông minh chi âm, bay trở về An Lâm bên người. Này mới có chút chủ nhân ta dáng vẻ. Một cái vắng lặng lãnh đạm thanh âm ở An Lâm trong đầu vang lên, An Lâm tiếu tiếu, này hình như là thắng tà kiếm lần đầu tiên chủ động nói chuyện đi. Bất quá hắn bây giờ không có rảnh rỗi trêu đùa tiểu ta. Bách kiếm tiêu hao nguyên khí cực kỳ khủng bố. Hắn đã có thoát lực triệu chứng. Vội vội vàng vàng dập đầu một quả linh huyết đan sau đó. Liền hướng Bắc Liên đi tới. Năm đầu đế cấp hải yêu. Bốn chết một trốn. Cái này làm cho hải yêu môn đều mộng. Ở tiểu sửu đại bạch cùng chân châu quân gắng sức phản kích xuống. Hải yêu đại quân rất nhanh liền bắt đầu bị bại chạy trốn. Chiến đấu dần dần tấm màn rơi xuống. Bắc Liên Tiếu đứng ở thần phong yêu đế trên đầu, nhìn hướng nàng đi tới nam tử, ánh mắt phức tạp. Nàng không nghĩ tới thật có dục linh kỳ tu sĩ có thể chém chết đế cấp hải yêu, càng không có nghĩ tới một cái dục linh kỳ tu sĩ kiếm pháp sẽ như thế kinh thế hãi tục. Thân là Long Đình thiên tài, nàng yên lặng cho An Lâm dán một cái thiên tài nhãn hiệu. An Lâm đem đạt nhất đạt nhị thu hồi nạp giới, đi tới Bắc Liên trước mặt, trên mặt có áy náy, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Bắc Liên hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói, là nên thật tốt nói xin lỗi, ngươi quá lỗ mãng, còn phải ta tới cứu ngươi. An Lâm gật đầu một cái, không có đem câu kia liên lụy ngươi sử dụng bí thuật tự đoạn đạo đồ con đường, lời nói ra khỏi miệng. Bắc Liên có lẽ cũng không hy vọng để cho người khác biết. Nàng huyết mạch đã sặc sỡ không chịu nổi đi. Đây là tiểu long nữ kiêu ngạo. Nàng không nói, An Lâm liền giả bộ không biết. Thật ra thì ở thần âm trong hình, An Lâm biết một loại viễn cổ phương pháp là có thể lần nữa tinh luyện huyết mạch. Thần âm ở lục đạo quỷ thần xâm lược Long Đình lúc, liền đã từng tế hiến qua chính mình huyết mạch, sau đó lại tìm phương pháp đem chính mình huyết mạch lần nữa tinh luyện kích hoạt. Chỉ bất quá loại này lần nữa tinh luyện kích lưu thông máu phương pháp, độ khó tương đối lớn. An Lâm quyết định chờ nhanh muốn thành công thời điểm, lại nói cho Bắc Liên, đi thôi, tiểu long nữ, trở về dưỡng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.